Mãnh Long ngủ quên. Chương 219, các người muốn đắc tội cũng không được. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc ô tô Mercedes đang chạy chậm trên đường. Lúc này Bạch Tổ Y đang cầm trên tay một xấp danh thiếp dày cộp ngồi bên phía ghế phụ. Tất cả đều là danh thiếp của những vị khách tham dự buổi tiệc của nhà họ Thẩm đưa cho cô. Một xấp dày cộp, chắc hẳn cũng phải có gần 100 cái. Đặc biệt, chủ nhân của mỗi tấm danh thiếp đều là một nhân vật thượng lưu nổi tiếng ở thành phố Nam Giang. Trong lòng Bạch Tố Y cảm thấy vô cùng phức tạp. Cô có nằm mơ cũng không ngờ mình đưa Lâm Thiệu Huy đến nhà họ Thẩm để nhận tội, nhưng cuối cùng chẳng những không nhận được tội mà Lâm Thiệu Huy còn đánh cho bọn họ tơi tả. Hơn thế nữa, ngay cả hợp đồng giá cao ngất ngường của nhà họ Thẩm cũng bị tập đoàn Bạch Kỳ lấy đi chỉ trong một chốc lát. Người đàn ông này, Bạch Tổ Y lúc này không thể phân biệt được mình đang vui hay đang bực mình. Dù sao cô cũng nhận được hợp đồng trên trời trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng cô lại đắc tội với cả nhà ông ngoại. Điều này khiến cho bản thân cô cảm thấy mâu thuẫn. Lâm Thiệu Huy, chính xác thì trước đây anh đã làm gì? Bạch Tổ Y quay lại nhìn Lâm Thiệu Huy đang lái xe. Vẻ mặt phức tạp hỏi. Sau tất cả, một chiếc cúc áo có giá hàng triệu và một bộ quần áo trị giá hàng trăm triệu. Người như thế này sao có thể là một người bình thường? Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy lập tức biết Bạch Tổ Y muốn hỏi gì. Nhún vai và cười nhạt nói. Vợ à, trước đây anh đã lăn lộn ở nước ngoài vài năm. Nhưng anh cũng không có công việc vì vậy. Anh là một kẻ lang thang. Anh ở nước ngoài và không có việc làm. Vì công việc của anh chính là giết người. Giết hết những tên đầu sỏ quốc tế và những tên khổng lồ uy hiếp nhà tù máu. Có thể nói là như vậy. Người bình thường thậm chí không có tư cách chết trong tay Lâm Thiệu Huy. Chỉ là sau khi Bạch Tố Y nghe được ba từ không có việc làm, khóe miệng của cô không khỏi khẽ co giật. Mẹ nó, anh là kẻ nói dối à, một kẻ không nhà. Không có việc làm lại mặc bộ đồ trị giá hơn 100 triệu đi lang thang trên phố. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, nhàn hạ của Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y nghiến răng. Cuối cùng chỉ có thể như một quả bóng da xì hơi. Không hỏi đến nữa, vì cô biết dù cho có cố hỏi đến thế nào thì tên khốn này cũng sẽ tiếp tục giả ngu mà thôi. Rất nhanh, chiếc Mercedes đã trở lại biệt thự Lệ Uyển. Vào lúc này, sau khi Thẩm Ngọc Trân đã được chuyên gia Mai kiểm tra và xác nhận rằng bà ta không còn trong tình trạng nghiêm trọng nữa thì Bạch Tuấn Sơn đã đưa bà ta về nhà. Khi Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y vừa bước vào, họ thấy Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn vui vẻ bước đến chào đón họ. Bạch Tố Y, con nhìn xem ai đang ở đây. Vâng, nghe vậy. Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy đều cảm thấy bất ngờ. Sau đó họ mới phát hiện ở nhà còn có hai vị khách nữa. Đó là một người đàn ông cao ráo và đẹp trai. Đường nét trên mặt của anh ta rất sắc sảo và góc cạnh. Với làn da trắng và mịn, anh ta chắc chắn là một chàng trai tuấn tú. Đặc biệt, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu cao cấp. Có lẽ hơn 10.000 đô la, trông anh ta thật giống như một người thành công. Và bên cạnh anh ta còn có một cô gái trẻ khoảng 18, 19 tuổi, trên khuôn mặt non nớt đầy kiêu hãnh và tự hào. Khi người đàn ông và cô gái nhìn thấy Bạch Tố Y, họ ngạc nhiên đứng lên. Bạch Tố Y, đã lâu không gặp. Lúc này, ánh mắt của thanh niên cao lớn đẹp đẽ nhìn Bạch Tố Y dường như có một tia nóng rực. Dáng vẻ đó giống như đang nhìn một người con gái mà anh ta đã yêu rất nhiều năm. Vô cùng nóng bỏng, cô gái bên cạnh anh ta hào hứng nhảy tới. Khoác vai của Bạch Tố Y, chị Tố Y, em nhớ chị muốn chết vậy. Hai người họ dường như rất quen thuộc với Bạch Tố Y. Về phần Bạch Tố Y, ban đầu cô cũng cảm thấy hơi sốc nhẹ, nhưng sau đó là một biểu hiện vui mừng rõ ràng hiện lên khuôn mặt của cô. Anh bác Vũ, Vân Hằng, Sao hai người lại đến đây? Một nam một nữ này chính là hai anh em. Người đàn ông tên là Trương Bác Vũ và cô gái là Trương Vân Hằng. Hai người này ngày xưa là hàng xóm của gia đình Bạch Tố Y, bình thường quan hệ của họ rất tốt. Có thể nói là vô cùng thân thiết. Chỉ là kể từ khi gia đình Trương Bác Vũ chuyển đến tỉnh Nam Lộc cách đây 5 hoặc 6 năm. Họ đã hiếm khi liên lạc với nhau. Bạch Tố Y không ngờ rằng hôm nay anh em Trương Bác Vũ lại có mặt ở đây. Cách Trương.